Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, nghĩ muốn đi nơi nào? Chu Trúc Thanh mê man. Cảm ơn ngươi. Lâm Dạ, ta muốn biết đã đều biết. Nàng liền giao cho ngươi xử lý đi. Chấm ngoặc kép. Ở Lâm Dạ lạnh lùng mà nhìn Nhện Tỷ thời điểm. Một bên, nghe xong Nhện Tỷ, Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên nhẹ giọng nói rằng, có thể sao? Nghe được Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ trên mặt lộ ra cười lạnh. Đối với ở trước mắt cái này ngôn ngữ độc ác yêu diễm nữ nhân, tuy nói chỉ là làm sát thủ ngành nghề, cũng không phải tà hồn sư. Thế nhưng ở Lâm Dạ xem ra, những này cái gọi là sát thủ cùng tà hồn sư cũng không có gì khác nhau. Đều là tùy ý lấy đi tính mạng của người khác. Chỉ có điều một cái là vì tu vi tăng lên, mà một cái khác là vì tiền mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Phát hiện sự uy hiếp của chính mình thật giống căn bản không có đưa đến tác dụng. Đối với U Minh Đại Công Phủ, Lâm Dạ không có một chút nào kiêng kỵ ý tứ. Mặc dù biết nơi này đã đến Thiên Đấu Đế Quốc địa giới. Đối với tình huống như thế, Nhện Tỷ trong lòng kỳ thực đã có dự liệu. Nhưng nhìn đến làm Lâm Dạ từng bước một tiến tới gần, Nhện Tỷ vẫn là trong lòng sợ hãi không ngớt. Ha ha. Thế nhưng đối với Nhện Tỷ sợ hãi, Lâm Dạ nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Trước đây lấy đi người khác tính mạng thời điểm, người khác cũng là như thế cầu các ngươi đi. Thế nhưng nghe ngươi lời nói mới rồi, các ngươi có thể không có nửa điểm lưu tình. Lâm Dạ trong lòng lạnh lùng hạ xuống, trực tiếp lấy ra trường kiếm, đột nhiên về phía trước đâm ra. Ở một trận ánh kiếm lấp lóe, Lâm Dạ mấy kiếm liền đánh gãy Nhện Tỷ tay chân gân. Sau đó ở Nhện Tỷ tiếng kêu thảm thiết bên trong, Lâm Dạ lại lấy ra dây thừng, đem Nhện Tỷ chăm chú buộc chặt lên. Sau khi nhảy một cái nhảy đến trên cây, mang theo Nhện Tỷ đi đến xa xa trong rừng rậm, đem dây thừng hệ đến chỗ cao, đem Nhện Tỷ treo đi tới. Ngươi liền ở lại chỗ này, cho hồn thú làm bạn đi. Chấm ngoặc kép, đứng ở trên cây, nhìn chung quanh sâu thẳm âm u rừng cây, lại nhìn một chút cả người chảy máu Nhện Tỷ. Lâm Dạ cười lạnh, ở làm tốt tất cả sau, nhất thời xoay người rời xa. Không, ta sai rồi, ngươi mau trở lại, không muốn đem ta ở lại chỗ này. Không, không được. Nhìn thấy Lâm Dạ rời xa, Nhện Tỷ đầu tiên là sợ hãi không ngớt hét dầm lên. Sau đó lại bắt đầu cố sức chửi. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng coi như không nghe. Ở đi bên dòng suối rửa tay một cái sau, lại trở về trên đất trống. Đáng ghét gia hỏa đã giải quyết. Chúng ta tiếp tục ăn đi. Các loại ăn xong chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Từ lùm cây bên trong đi ra, Lâm Dạ cười nhạt nói. Tuy rằng giết người, thế nhưng ở tử vong hẻm núi lớn trong 3 năm, Lâm Dạ thường thường ngồi ở bên cạnh thi thể ăn cơm. Sớm đã quen, mặc kệ là hồn thú, vẫn là người, kỳ thực chết đều giống nhau. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên bình tĩnh như thế, Chu Trúc Thanh lành lạnh xinh đẹp trên mặt có chút hơi khiếp sợ. Nhưng vẫn là không hề hỏi gì, chỉ là yên lặng mà từ bên người chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra trước thịt nướng. Bắt đầu ăn. Đúng rồi, Trúc Thanh, ngươi dự định rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau đi nơi nào? Các loại cơm nước xong, chúng ta liền muốn rời khỏi. Nếu như cùng đường, ta liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Nếu như không cùng đường, vậy chúng ta khả năng liền muốn mỗi người đi một ngả. Lần thứ hai từ nướng kỹ nha giác lộc trên, người kéo một con hươu chân. Lâm Dạ vừa ăn, một bên nhìn về phía Chu Trúc Thanh, hỏi. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh động tác không khỏi nhất thời dừng lại. Ta muốn đi nơi nào đây? Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi có chút mờ mịt. Vốn là nàng là chuẩn bị đi tìm vị hôn phu Đái Mộc Bạch. Từ nhỏ mẫu thân liền cùng nàng nói, phía trên thế giới này, chỉ có thân là Tinh La Tam Hoàng tử Đái Mộc Bạch cùng nàng có tương đồng vận mệnh. Cũng chỉ có Đái Mộc Bạch sẽ quan tâm nàng. Thế nhưng ở nàng rời nhà sau, còn chưa đi ra Tinh La Hoàng Thành, nhưng liền gặp phải tỷ tỷ truy sát. hơn nữa còn là lấy U Minh Đại Công Phủ danh nghĩa thuê người truy sát cho nàng. Này cha mẹ tuyệt đối không thể không biết. Thế nhưng là ngầm đồng ý. Như vậy cha mẹ, nói lẽ nào liền nhất định là thật sự sao? Chu Trúc Thanh trong lòng rất là mê man. Nàng một đường đang đuổi giết bên trong. Mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng từ Tinh La Hoàng Thành đi tới biên cảnh. Nhưng dù cho đến biên cảnh, nàng cũng không có được an toàn. Vì trốn tránh truy sát, nàng vẫn là chỉ có thể bất chấp nguy hiểm. Trốn vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chuẩn bị từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tiến vào Thiên Đấu Đế Quốc. Ở xuyên qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tiến vào Thiên Đấu Đế Quốc thời điểm. Đối mặt truy sát, nàng kém một chút liền chết. May mà bị Lâm Dạ cứu. Như vậy một đường bất chấp nguy hiểm. Liền vì tìm một cái chính mình cũng không biết một tí gì. Vẻn vẹn chỉ từng thấy mấy mặt. Nghe nói qua người. Liền thật sự có thể tin được không? Chu Trúc Thanh không biết. Đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh biết đến chỉ là ở 3-4 năm trước. Bởi vì chịu đựng không được Đại Hoàng tử Davis nhằm vào. Cuối cùng lựa chọn rời đi Tinh La Đế Quốc. Đi ở vào Ba Lạp Khắc Vương Quốc Tác Thác Thành Sử Lai Khắc Học Viện. Thế nhưng đối với Đái Mộc Bạch rời đi Tinh La Đế Quốc sau hành động, Chu Trúc Thanh không một chút nào biết. Đối mặt U Minh Đại Công Tước vị tranh cướp, dù là cùng tỷ tỷ Chu Trúc Vân so với, nằm ở tuyệt đối phía dưới. Thế nhưng Chu Trúc Thanh cũng không hề từ bỏ, mà là ở thời khắc nỗ lực. Nhưng là rời đi Tinh La Đế Quốc trong những năm này, Đái Mộc Bạch từ bỏ sao? Những này Chu Trúc Thanh đều không biết được. Cùng với đi tìm hiện tại hết thảy đều là không biết Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh không khỏi đột nhiên nghĩ đến Lâm Dạ. Đối với Lâm Dạ thân phận, Chu Trúc Thanh vốn là cho rằng Lâm Dạ chỉ là một cái phổ thông quý tộc. Thế nhưng ở vừa nãy, Lâm Dạ bên người lão bộc nhưng liền võ hồn đều không có cho gọi ra đến. Liền tiện tay đem một cái có hồn vương cấp bậc hồn sư săn hồn đoàn diệt. Thực lực như vậy, tuyệt đối đạt đến hồn thánh. Thậm chí hồn đấu la cảnh giới. Mà có thể làm cho cường giả như vậy thủ hộ. Lâm Dạ thân phận khẳng định không đơn giản. Chu Trúc Thanh đột nhiên có một loại liền theo Lâm Dạ kích động. Bởi vì ở Lâm Dạ nơi này, nàng cảm nhận được lâu không gặp cảm giác an toàn cùng quan tâm. Có điều cái này kích động ở trong lòng phun trào. Chu Trúc Thanh làm thế nào cũng không nói ra được. Bởi vì thân là U Minh Đại Công Phủ xuất thân nàng. Rõ ràng biết, U Minh Đại Công Phủ cùng Tinh La Hoàng thất thực lực. Nếu như nàng lựa chọn theo Lâm Dạ, trừ phi Lâm Dạ vị trí thế lực sau lưng có phong hào đấu la tồn tại. Như Thượng Tam Tông, không phải vậy U Minh Đại Công Phủ cùng Tinh La Hoàng thất là sẽ không giảng hòa. Hơn nữa, tuy rằng hết thảy đều là không biết. Thế nhưng đối với Đái Mộc Bạch, người mẹ này từ nhỏ nói đến lớn người. Chu Trúc Thanh vẫn là nghĩ đi xem một chút, vì lẽ đó trầm mặc hồi lâu, Chu Trúc Thanh vẫn là đem hết thảy đều giấu ở trong lòng. Chỉ là nghẹ giọng hỏi, Lâm Dạ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta chuẩn bị đi nơi nào? Nghe được Chu Trúc Thanh không hề trả lời vấn đề của chính mình. Trái lại hỏi chính mình, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ẩn giấu ý tứ, mà là nói. Ta vốn là chỗ cần đến là Thiên Đấu Hoàng Thành. Thế nhưng đây là ta một năm sau phải đi. Trước lúc này, ta chuẩn bị trước tiên đi Ba Lạp Khắc Vương Quốc Tác Thác Thành một chuyến. Ta cùng bằng hữu ở nơi đó hẹn cẩn thận đồng thời gặp mặt. Ba Lạp Khắc Vương Quốc Tác Thác Thành. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời sửng sốt. Chính mình muốn đi thật giống cũng là nơi này a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.